Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 518, ác lang bản chất. Bắc Kỳ, mặt phía nam cực hàn vực sâu, chỗ sâu nhất kết giới bích lũy nội. Nguyên bản thuộc về băng phong tộc tộc địa hiện tại đã là tuyết lớn trồng chất. Nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, ở băng tuyết tộc mà phía sau sườn đồi trước, một tòa trận pháp đang chậm rãi thành hình, mà phác họa tòa này trận pháp chính là móc đồng cùng tảng đá. Dựa theo phù bảo nói tới, hắn có biện pháp có thể đâm thủng chính mình thần thể, để thần lực nhanh chóng trôi đi mất. Mà cái này tòa trận pháp chính là phá hư hắn thân thể phụ hướng năng lượng trận. Này một điểm móc đồng cùng tảng đá vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Cho nên bọn họ lựa chọn rồi có được che đậy kết giới băng tuyết tộc tộc địa. Mảnh này tộc địa là lúc trước băng tuyết tộc ở ẩn nơi. Nghe nói là Bắc Kỳ thần tộc chỗ bố trí đưa. Hoàn toàn có thể cách trở ngoại giới dò xét. Bố trí ở chỗ này trận pháp, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng bị thiên giới phát hiện. Vì để cho thần thể không lãng phí, móc đồng cùng tảng đá cũng là thương thấu rồi đầu óc. Bởi vì bố trí tòa này trận pháp chân thực quá khó khăn. Mặc dù phù bảo thường thường sẽ chỉ điểm, nhưng móc đồng cùng tảng đá vẫn cảm thấy quả thực không phải tiên hạc. Cây, tài giỏi sự tình. Trận pháp trình độ phức tạp coi là thật vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Tốt, cần thiết tài liệu không phải rất nhiều. Bằng không thì móc đồng cùng tảng đá căn bản cũng không nghĩ lại tiếp tục lá gan xuống dưới rồi. Trực tiếp tìm một chỗ đem phù bảo chôn rồi. So sánh với móc đồng cùng tảng đá, phù bảo giờ phút này càng khó chịu hơn. Đi đến âm phủ thế giới lúc này mới một ngày. Đầu tiên là bị La Tu đánh đau, sau đó bị đoạt chạy thần lửa, ngay sau đó liền gặp được rồi một đám lưu manh, đặc biệt là con kia phách lối đại Nga, không có chút nào nhân tính có thể nói. Hiện tại chính mình vậy mà còn muốn chỉ huy con kia đại Nga như thế nào bố trí trận pháp giết. Chết chính mình, nếu như là ở vài ngày trước, phù bảo đánh chết đều không tin chính mình có thể có thảm như vậy. Ở hắn xem ra, thảm nhất cũng liền là bị miễn đi chức vị, trở thành một tên thiên giới du động tán thần minh mà thôi. Thẳng đến ngày hôm qua hạ phàm âm phủ giới, hắn mới biết rõ cái gì gọi là thiên thần hạ phàm bị Nga lấn. Nhưng là vì rồi không bị phong ấn, hắn vẫn là lựa chọn rồi tử vong. Là nhu nhược sao? Hắn thừa nhận chính mình nhu nhược. Kỳ thực sớm ở thần hỏa bị tước đoạt một khắc này, hắn tâm tính liền phát sinh rồi biến hóa, thất vọng, hối hận, thống hận, từ bỏ, nhiều loại tâm tình tiêu cực thủy chung ở trong lòng xen lẫn. Để hắn mê mang đồng thời, cũng có rồi trốn tránh chi tâm, mà lại bị phong ấn đến cỡ nào thống khổ hắn biết rõ. Đã từng đọc thuộc lòng qua Huyền Thiên Phong Trấn ghi chép. Cho nên hắn hiểu được rất nhiều đã từng hiển hách thần minh ở phong ấn bên trong bị tuế nguyệt tàn. Phá ví dụ, dựa theo sư phụ hắn nói tới, nếu quả thật có một ngày muốn bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, một khắc này lựa chọn tử vong có lẽ mới là tốt nhất giải thoát. Cho nên hắn lựa chọn rồi tử vong, dùng cái này trốn tránh phong ấn tàn phá, dù là trong lòng nghẹn cong. Hắn vẫn là cắn răng chỉ huy móc đồng bố trí tòa này cùng tự thân thần thể thuộc tính hoàn toàn trái. Ngược nhau tan rã trận pháp, thời gian từng chút một chuyển rời, đem trận pháp cuối cùng một đầu dây bị phác họa hoàn thành một khắc này. Một đạo màu tím lưu quang từ điểm cuối cùng thuận lấy trận pháp đường cong hướng khu vực trung tâm. Lan tràn, đem tất cả trận pháp dây được thắp sáng một khắc này. Hình nửa vòng tròn màu tím lồng năng lượng đem nội bộ bao trùm. Giờ khắc này, phù bảo có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể yếu hóa tốc độ liên hồi. Hô, rốt cục giải quyết rồi. Đây cũng quá khó khăn a. Nhìn qua trận pháp, Móc đồng duỗi cánh lau sạch cái trán mồ hôi mở miệng nói. Cái đồ chơi này có thể tin được không? Nhìn qua bị cầm tù ở trận pháp vị trí trung tâm phù bảo. Tảng đá không khỏi nhíu mày. Không biết rõ à, dựa theo hắn nói tới. Cho dù là tan rã trận pháp, nghĩ muốn phá giải hắn thần thể cũng phải tốn trên chừng nửa năm thời gian. Vẫn phải chờ. Bất quá nơi này là băng tuyết tộc tộc địa, mà lại hắn đã bị cầm tù. Yên tâm đi, móc đồng tùy tiện cười nói. Không nghĩ tới ta cũng có cơ hội giết một cái thiên giới thần minh. Cái đời này đáng giá. Tảng đá cũng là cười ha ha một tiếng. Chúc mừng một chút, trở về uống một chén. Đi, ngươi mời khách. Thế là một cây một hạc kề vai sát cánh bắt đầu trở về Minh Phủ đi đến. Về phần băng tuyết tộc mà an toàn, bọn hắn rất yên tâm. Lúc đó thiên giới dò xét lâu như vậy đều không có tìm được nơi này. Bọn hắn lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Đối với phù bảo, bọn hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Bởi vì mỗi một cái âm phủ giới sinh mệnh đều thống hận thiên giới. Chỉ là cỗ này cừu hận một mực bị ép tại đáy lòng mà thôi. Ở móc đồng cùng tảng đá sau khi rời đi, bốn phía rơi vào yên tĩnh. Phù bảo nằm ở trên đất, ngửa mặt nhìn lên trời. Trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn. Bầu trời một mảnh trắng xóa. Lông ngỗng vậy bông tuyết từ bầu trời bay xuống. Lưu loát, nghe lấy bên tai mơ hồ vang lên gió gào thét. Giờ khắc này, phù bảo vậy mà cảm thấy một tia rét lạnh. Cỗ hàn ý này không phải tới từ thân thể trên phản hồi, mà là nội tâm sợ hãi. Hắn cố gắng nghĩ muốn ngăn chặn cỗ này cảm xúc, nhưng mà sợ hãi vẫn là ngăn không được mà tại đáy lòng lan tràn. Chảy xuôi, ta là thần, cao quý thiên giới thần. Phù bảo tự mình an ủi, tự mình khích lệ, nhưng mà ở mảnh này rét lạnh yên tĩnh thế giới băng tuyết. Hắn ngụy trang dũng khí lại cho ai nhìn đâu. Hắn cuối cùng bỏ đi rồi tự mình an ủi. Yên tĩnh nằm ở trên đất. Cảm thụ được thần lực trong cơ thể trôi qua. Từ nhỏ liền an nhàn hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng liền là âm phủ giới hiểm ác. Cùng với bọn hắn thiên giới cao quý. Này một lần cắm ở âm phủ sinh vật trong tay. Như thế kiểu chết xác thực để hắn cảm thấy khó lấy tiếp nhận. Lúc này phù bảo đáy lòng, đối âm phủ thế giới sinh ra rồi tột đỉnh oán hận. Thống hận mảnh này hắc ám thế giới, thống hận sinh tồn ở mảnh thế giới này tất cả sinh vật. Hy vọng mảnh thế giới này bị hủy diệt. Liền ở lúc này, một bóng người xuất hiện ở rồi bên cạnh hắn. Người này diện mạo mơ hồ không rõ. Toàn thân bị bóng tối chỗ bao phủ. Hắn xuất hiện lập tức đem phù bảo giật nảy mình. Ngươi cảm thấy mảnh thế giới này không nên tồn tại. Thanh âm khàn khàn từ bóng đen bên trong truyền đến. Vâng, không nên tồn tại, đều đáng chết. Phù bảo cắn răng trả lời nói. Vì cái gì? Kia người tiếp tục hỏi nói. Ti tiện sinh tồn pháp tắc. Không cách nào cứu vãn kém cây. Chính như các tiền bối nói tới, mảnh thế giới này đã bệnh đã ăn sâu vào xương tủy. Đã mục nát rồi, phù bảo không chút do dự trả lời. Mục nát, ta ý nghĩ ngược lại là cùng ngươi trái ngược nhau. Ta cảm thấy mảnh thế giới này đang tỏa sáng mới tinh sinh cơ. Mà ngươi nói tới ti tiện cùng mục nát, ta ngược lại ở ngươi thân trên thấy được rồi. Nếu như thiên giới thần minh đều là ngươi như vậy nhu nhược. Vậy nhưng thật sự là bệnh đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Ngươi đánh giám. Phù bảo lúc này giận dữ mắng mỏ. Ba. Lục vô một bàn tay vung ở rồi phù bảo trên mặt. Ngươi nhu nhược. Ngươi sợ hãi. Cùng với ngươi lựa chọn khuất phục chẳng lẽ không phải sự thực sao? Ta dưới chân mảnh thế giới này. Sinh tồn pháp tắc tất nhiên rất tàn khốc, nhưng là ta nhìn thấy rồi rất nhiều có dã tâm, còn có cận kề cái chết ý chí bất khuất chiến sĩ. Dù là cuối cùng chết trận, bọn hắn cũng sẽ không giống ngươi như vậy nhu nhược cầu chết. biết rõ ngươi vì cái gì không phải là tu đối thủ sao? Hắn chỉ là bán thần, mà ngươi lại là đốt xuất thần lửa thần minh. Ngươi vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà đối mặt hắn, ngươi lại ngay cả phản kháng đều gian nan như vậy. Chỉ có thể dựa vào thân thể chữa trị năng lực đau khổ trèo trống. Phù Bảo nghe nói, mặt lộ vẻ tức giận, đang muốn trả lời. Lúc này Lục Vô mở miệng lần nữa nói, bởi vì La Tu là một tên chiến sĩ, từng bước một từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến chiến sĩ. Hắn cái đời này đều đang nghiên cứu như thế nào sống sót. Cho nên hắn cần muốn không ngừng đột phá tự mình cực hạn. Để cho mình chiến đấu kỹ xảo tăng lên, lại đề thăng, mà ngươi, chẳng qua là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi, làm sao có thể so sánh với hắn. Hắn bất kỳ lần nào sống chết kinh lịch có lẽ đều đủ để đem ngươi phế vật này đánh đổ. Thậm chí hắn có được lại một lần dũng khí, mà ngươi chỗ dựa lại bất quá là bị tước đoạt kia một đóa thần hỏa mà thôi. Mất đi rồi hắn. Ngươi chẳng phải là cái gì, thực chất bên trong lộ ra nhỏ yếu, bản chất chính là cừu non, làm sao có thể cùng ác lang chống lại. Ngươi, nếu như hai cái có lấy hoàn toàn giống nhau thực lực sinh vật, vì sao một phương sẽ trở thành tọa kỵ? Lúc này Lục Vô bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nói, ta không biết rõ, bởi vì tính cách, bởi vì bản chất. Bởi vì một phương có cường giả chi tâm, cho dù là tuyệt đối giống nhau lực lượng, một phương khác cũng có thể lấy thúc đẩy có được đồng dạng lực lượng ngươi. Cái này là chênh lệch, đây không phải trùng hợp nói rõ mảnh thế giới này tội ác. Nếu như có được hòa bình, bọn hắn cần gì phải như thế phấn đấu? Phù Bảo lúc này phản bác nói, ngươi cho rằng đây hết thảy là ai tạo thành? Là mảnh thế giới này bản thân cứ như vậy sao? Nếu như có thể, ai nguyện ý chịu khổ vài vạn năm, chỉ vì sắp sẽ tàn lụi hồng nhan kéo dài tính mạng? Nếu như có thể, ai lại nguyện ý dẫn đầu làng trài già trẻ đi ra làng trài đi đối mặt tàn khốc sinh tồn pháp tắc? Nếu như có thể, ai lại nguyện ý mang theo huynh đệ mấy người đi tòng quân? Đánh cược một lần tương lai. Giận dữ mắng mỏ đồng thời, Lục Vô đầu óc bên trong hiện lên cửu diệu huynh đệ. Thương hư, hải vương đám người, mảnh thế giới này, ai lại nguyện ý nơm nớp lo sợ sống đây này? Chính như Tinh Diệu đã từng khuyên bảo các huynh đệ lời nói. Không có một cái nào thế lực có thể dài lâu tồn tại. Cuối cùng cũng có một ngày đối mặt hủy diệt. Câu nói này bên trong thể hiện tất cả âm phủ giới thế lực sau lưng lòng chua xót. Cũng bao quát những cái kia vô cùng cường đại, chấp trưởng một phương thiên địa thế lực. Đây hết thảy đều không phải bọn hắn mong muốn, nhưng lại không thể không đi đối mặt. Phù Bảo chỉ nói là tàn khốc sinh tồn pháp tắc ti tiện. Lại căn bản không hiểu rõ này tàn khốc sinh tồn pháp tắc sau lưng. Có lấy nhiều ít chua xót cùng phấn đấu, mà lại đây hết thảy đều không phải bọn hắn mong muốn. Ta biết rõ ngươi không hiểu, xem thật kỹ à, nhìn xem ngươi cho là thiên giới đến cỡ nào cao thượng. Theo lấy Lục Vô tiếng nói rơi xuống, thần khí khởi động, vô số hình ảnh như phim đèn chiếu vậy không ngừng ở Phù Bảo đầu óc bên trong lướt qua. Giờ khắc này... Phù Bảo thấy được rồi một cái nụ cười ngọt nữ hài. Nàng gọi Tiên Khả, từ thiên giới đi đến âm phủ thế giới. Một đoạn này hình ảnh đến từ Thương Hư. Giờ khắc này Phù Bảo phảng phất hóa thân Thương Hư. Bắt đầu kinh lịch Thương Hư đã từng đi qua đường. Xem hắn cái gọi là tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Chân chính khác biệt một mặt hiện ra. Theo lấy hiểu rõ càng nhiều. Phù Bảo dần dần mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng là hắn đáy lòng còn có lấy quật cường của mình cùng cố chấp. Còn kiên trì đến từ thiên giới kiêu ngạo, thẳng đến hắn nhìn thấy Thương Hư cùng thiên giới thần minh giao dịch sau. Nội tâm cố chấp rốt cục bị phá tan. Cái này nam nhân vì để cho một tên thiên giới nữ tử sống sót. Làm hết thảy, thật sâu rung động phù bảo. Cùng ngày giới thần minh lãnh khốc vô tình lựa chọn vứt bỏ tiên khả thời điểm. Cũng chỉ có cái kia hắn chỗ cho rằng, dùng ti tiện phương thức từng bước một trưởng thành thương hư còn đang kiên trì. Thậm chí nguyện ý lấy lực lượng một người nghịch thiên mà đi. Giờ khắc này, phù bảo trong cảm giác tâm phảng phất cái gì vỡ vụn. Tựa hồ hết thảy đều cùng chính mình hiểu rõ khác biệt. Các trưởng bối cũng cho tới bây giờ không phải nói như vậy. Ngươi chỉ là một cái phổ thông thần minh. Ngươi chỗ biết rõ cũng chỉ là người khác muốn cho ngươi biết rõ. Nhưng là ở mảnh thế giới này mỗi người đều biết rõ tàn khốc sinh tồn pháp tắc chân tướng là cái gì. Thế nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giả, ta không tin, ngươi không lừa được ta. Phù bảo bỗng nhiên nhìn hầm hầm Lục Vô, giận dữ mở miệng nói. Có một số việc, nếu như không đi kinh lịch một lần, ngươi vĩnh viễn không biết rõ chân tướng. Dạng này, chúng ta đánh cược như thế nào? Lục Vô nhìn qua phù bảo mở miệng cười nói. Ngươi muốn cược cái gì? Phù bảo sắc mặt dữ tợn, lúc này hỏi thăm. Cược ngươi thần thể vỡ tan sau, sẽ hay không bị vứt bỏ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,